Chương 401, hờ hải lần ở người xem. Tốt, lần này giải thi đấu đi tới cái thứ nhất điểm thi đấu phía trên sướng ngôn viên to thanh âm vang vọng toàn trường. Một đám người xem QNZ đồng dạng buộc phát ra nhiệt liệt gieo hò xuất ra đầu tiên vì Lạc Ninh cố lên, đồng dạng cũng vì Mì Nà Mì Hỉ Tổ Mì cố lên. Kỳ thật, tại khán giả trong mắt, thuộc về trước Indigo giải thi đấu quán quân Lạc Ninh thu hoạch được lần này hờ ái lần ở giải thi đấu quán quân cơ hội tương đối mà nói lớn hơn một chút, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Nửa đường vờ y ma tung ra một cái lấy cường đại sở lập rổ huấn luyện ra cái này để tranh tài bỗng nhiên phát sóc mê ly, như thế khó hòa giải chiến đấu, đồng dạng là khán giả yêu thích nhìn thấy. Lạc Ninh tuyển thủ chỉ còn lại có một cái bổ kẹ mẩn như là dựa theo phía trước xuất chiến bổ kẹ mẩn đến xem. Lạc Ninh tuyển thủ tiếp theo chỉ bổ kẹ mẩn sẽ là đẹp nhất mì lò tiệp mà mì nà mì tuyển thủ bổ kẹ mẩn hẳn là sở lập rổ cùng một cái cường đại sở lập kình nhìn như vậy đến. Trên trận thế cục đối với Lạc Ninh tuyển thủ tới nói chút bất lợi a mì lò tiệp mì lò tiệp mì lò tiệp mặc dù giải nói trong giọng nói biểu hiện ra Lạc Ninh bất lợi, nhưng là khán giả mảy may không để ý, khi nghe thấy mì lò tiệp cái tên này thời điểm. Mọi người đã tự phát chỉnh tề hô lên. Xem ra, mì lò tiệp tại hờ ái lần ở giải thi đấu bên trên, đích thật là lấy vô cùng cao nhân khí. Ách nghe bốn phía khán giả chỉnh tề tiếng gọi ầm ĩ. Lạc Ninh cười khổ xuất ra một viên bộ kẻ bản, chỉnh tề như vậy yêu cầu mì lọ tiệp, ta cũng không tốt ta lẩm bẩm lầu bầu nói. Lạc Ninh cầm trong tay viên này màu tím, phía trên lấy em mở chữ bộ kẻ bản ném ra ngoài, đi, xỉ củn tại vạn chúng ánh mắt mong đợi bên trong. Theo bộ kẻ bản bên trong bạch quang mà xuất hiện bộ kẻ mẩn lại không phải đám người dự đoán cái kia đạo mỹ lệ ưu nhã thân ảnh, mà là một đạo anh tuấn tiêu sái màu làm bộ kẻ mẩn từ xa xôi. Phương Bắc đông nhiên thổi lên một trận gió nhẹ. Toàn bộ hội trường nhiệt liệt bầu không khí đột nhiên cứng lại, những giờ ho a giờ kia lấy mì lỏ tiệp chỉnh tề thanh âm cu nở dê lập tức biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả mai á thần quan đều khó có thể tin đứng lên. Toàn bộ cổ điển sân vận động bên trong, ngoại trừ nước biển ào ào âm thanh, cùng một tia chậm chạp không có tán đi gió nhẹ bên ngoài, an tĩnh quỷ dị xuống dưới. A đến cùng là chuyên nghiệp giải thích, trước hết nhất phản ứng lại về sau. Liền buộc phát ra như là gào khan Lạc Ninh tuyển thủ phóng thích ra, lại là gió bờ ơ cờ hóa thân xỉ cùn xoạt sóng gió lớn. Xỉ cùn đối với hờ ái lần ở tới nói là dạng gì tồn tại ngoại trừ bọn hắn hải chi thần lũ gì ạ, xỉ cùn ở chỗ này cơ hồ có thể nói là trong lòng bọn họ thủy hệ chí tôn. Đương nhiên, ngươi có thể nói hồ ên địa khu kỳ ổ dơ biểu thị không phục, xỉ nội địa khu bạ kỳ ạ cu nở dê biểu thị không phục. Nhưng là đối với rổ ở tô địa khu hờ ái lần ở đám người tới nói, xỉ cùn liền là thủy hệ trí tôn tồn tại, không phục mang theo kỳ ổ dở đến hờ ái lần ở dạo chơi a nếu để cho bọn hắn biết, Lạc Ninh trên người bây giờ còn một cái lũ gì ạ, hơn nữa là chính tông hải chi thần hậu duệ, không biết bọn hắn sẽ làm như thế nào cảm tưởng. Bất quá, vẹn vẹn là xỉ cùn xuất hiện, đã để toàn trường người xem tập thể cảm xúc mênh mông. Xì cùn tại các nơi trên thế giới tịnh hóa nước bẩn năng lực như vậy, đối với đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại trên đảo nhỏ, dựa vào trong nước tài nguyên mà sống sót đám người tới nói, cái kia thật tựa như là như thần chỗ người đều đứng lên, dùng cực nóng mà sùng bái ánh mắt nhìn xem cái kia đạo an tĩnh đứng thẳng ở trên mặt nước thân ảnh. Hai đầu tung bay màu trắng dây lụa, cong lên như là quyển mây thủy hệ nguyên tố ngưng tụ, thon dài mà anh tuấn thân ảnh, trên trán đá quý màu tím a. Cỡ nào hoàn mỹ xỉ cùn như vậy lời nói, chắc là hiện tại người xem nội tâm khắc họa. Tên, xỉ cùn thân cao, M thể trọng, kg giới tính, thư chủng tộc chỉ số, thuộc tính, nước đặc tính, tờ dẹt giờ đối thủ tinh linh sử dụng kỹ năng tiêu hao vì lì tạ gì ỉn dệ ạ sơ đặc thù đặc tính, hỏa thờ ạp sộp thủy hệ kỹ năng công kích vô hiệu, đồng thời khôi phục phe mình thể lực kỹ năng, tại luyện, gif, ít chìm sợp ít, bụt bất bìm, giàn đan sờ. Ổ ra bìm, mi giờ quát, ải sơ phèn, ít trà sèn sô di, khi dô bùn, cắn mìn, vỡ là sắt tiềm lực đánh giá, thần thú tổng hợp đánh giá, thần thú hệ thống đặc. Biệt đánh giá, cực chỉ riêng bổ kẻ mẩn. Ẩn chứa dung tuyển chi ôn nhu bổ kẻ mẩn. Yêu nhã dáng người rong ruổi đại địa, ủng tịnh hóa đục ngầu chi thủy năng lực. Nha, kỹ năng nhiều làm cho người hoa mắt, nhưng là so sánh lù gì ạ? Xỉ cùn tư thái con ở ke mở xa là mở đầu, lù gì ạ đây mới thực sự là xuất khí trọng tài tiên sinh, tranh tài có thể bắt đầu chưa chờ đợi thêm vài phút đồng hồ về sau, mắt thấy người xem vẫn như cũ là tại tập thể lấy, ngay cả giải thích QNZ không có cái gì muốn tuyên bố bắt đầu tranh tài nguyện, Lạc Ninh chỉ đành chịu lên tiếng nhắc nhở. Hắn thả ra xì cùn, không phải cấp mọi người thưởng thức dùng được không là để bảo đảm giải thi đấu vị trí quán quân được không, dù sao một cái sờ lạc rổ, còn một cái sờ lạc kìm. Lạc Ninh không xác định mì lỏ tiệp pha y chẳng có thế chiến thắng, thậm chí có thể là thua cục diện lớn hơn. Lạc Ninh cho tới bây giờ đều không phải là sợ thế lực tà ác hoặc là liên minh lo nghị huấn luyện ra, thần thú làm sao vậy, ta còn lù gì ạ đâu cũng chưa chắc cái nào không có mắt dám tới đoạt ta khụ khụ. Giải thích có chút ho khan một tiếng, cùng trọng tài liếc nhau một cái về sau, lại bắt đầu lại từ đầu tuyên bố, Lạc Ninh tuyển thủ lần này bổ kẹ mần là ách là xì cùn. Như vậy tiếp xuống biểu hiện ân mọi người rửa mắt mà đợi cái PA đều xuất ra thần thú. Ta còn chiến đấu cái cọng lông A mì nạ mì hỉ tổ mì lúc này nội tâm là sụp đổ. Thật vất vả tại thủy hệ giải thi đấu bên trên nhưng có thể thắng lần trước giải thi đấu quán quân. Kết quả người ta xuất ra một cái xỉ cùn ngươi đây không? Phải đang đùa ta đâu ngươi sớm một chút xuất ra xỉ cùn, để giải thi đấu chính thức trực tiếp đem ban thưởng cho ngươi được. Ngươi còn chiến đấu cái cọng lông A cái nào huấn luyện ra có thế tại thủy hệ giải thi đấu bên trên, cùng xì cùn đối nghịch A tranh tài bắt đầu đối trọng tài một câu nói, mì nạ mì hỉ tổ mì tại nội tâm thật sâu thở dài một hơi, sau đó đem ánh mắt từ trên thân xì cùn chuyển qua mình đối diện huấn luyện ra ghế đạo thân ảnh kia phía trên, tối thiểu, có thể cùng thần thú. Chiến đấu, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Xịp Lạc Ninh, ngươi không có sử dụng xỉ cùn liền có thể thu hoạch được Indigo giải thi đấu hạng nhất, ta hiện tại xem như tâm phục khẩu phục. Chỗ nào, thực lực của ngươi cũng rất tốt. Lạc Ninh khiêm tốn cười cười, ta có thể nói khi đó ta căn bản là không có thần thú sao, đừng bảo là xỉ cùn, ngay cả lù gì ạ đều là ở phía sau đến mới lấy được. Đã xuất ra xỉ cùn, Lạc Ninh tự nhiên biết lần so tài này quán quân vẫn như cũ không có chạy. Tốt, như vậy bắt đầu chiến đấu.